Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160, ở Triệu Nhiêu xem ra, Lâm Tiếu cười loại này nữ nhân là thích nhất cùng người ngoạn nhi. Chẳng qua là bốn nam nhân mà thôi. Không có gì, nàng càng không ngừng an ủi bản thân. Chính là ánh mắt lại trở nên càng ngày càng hồng. Không thể nghĩ như vậy đi xuống. Triệu Nhiêu bắt buộc bản thân không lại suy nghĩ về Lâm Tiếu cười sự tình. Nàng đứng dậy đi phòng tắm, rửa mặt, nàng xem gương bên trong cái kia hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy nữ nhân. Triệu Nhiêu tố chất thần kinh nở nụ cười, gương bên trong nữ nhân cũng đi theo làm ra cười bộ dáng. Chính là kia tươi cười thoạt nhìn lại có vẻ cực kỳ quái dị. Nàng đã trở nên không lại giống chính nàng. Nhưng là này lại thế nào trách nàng. Triệu Nhiêu một chút lau sạch sẽ trên mặt thủy tí. Xoay người ly khai phòng ngủ. Mở ra máy tính, quen thuộc đăng nhập thượng bản thân Weibo. Xem kia 99 thêm Weibo tư tín. Triệu Nhiêu buộc chặt tâm tình chậm rãi phóng nới lòng. Hiện thực bên trong Triệu Nhiêu là hàng xa xỉ quầy chuyên doanh nhân viên cửa hàng. Nhưng là ở trên Internet. Nàng cũng là cái fan lượng vượt qua trăm vạn cảm tình bác chủ. Chuyên môn vì tiểu cô nương nhóm giải quyết cảm tình vấn đề. Này Weibo hào theo nàng học đại học bắt đầu liền kinh doanh. Nàng thuận theo xã hội triều lưu, lại thật hội chui nóng điểm. Bởi vậy rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều fan. Danh khí lớn sau, liền có rất nhiều tiểu cô nương tìm đến nàng cố vấn cảm tình vấn đề. Triệu Nhiêu cho tới bây giờ cũng bất giác phiền chán, ngược lại có một loại bị người cần quỷ dị thỏa mãn cả mần ni cách Internet. Nàng có thể tùy ý chỉ điểm người khác nhân sinh, làm cho nàng nhóm dựa theo nàng cho nàng nhóm an bày bộ sậu từng bước một đi xuống dưới. Loại này phảng phất thượng đế giống nhau nắm trong tay người khác nhân sinh cảm giác. Là này hắn sự tình vô pháp gây cho của nàng. Triệu Nhiêu mở ra tư tín. Một cái điều nhẫn nại hồi phục đối phương. Nhiêu Nhiêu, ta năm nay 20 tuổi. Ta theo ta bạn trai ở cùng nhau đã 3 năm. Hắn gần nhất thích động thủ đánh ta. Đánh qua sau lại cùng ta xin lỗi. Trừ bỏ thích động thủ ở ngoài. Hắn đối ta tốt lắm. Ta hiện tại thật mờ mịt. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhiêu Nhiêu, ngươi nói ta có phải không phải nên theo ta bạn trai chia tay? Giống là cái dạng này tư tín, Triệu Nhiêu thu được quá rất nhiều lần, bạn trai hoặc là lão công thường xuyên hội đánh nàng, đánh sau khi xong lại hội dỗ nàng, trừ bỏ thích đánh nàng nhóm ở ngoài. Này bạn trai đối với các nàng đều tốt là money. Triệu Nhiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kia ánh mắt sáng lấp lánh, khóe miệng của nàng khống chế không được câu lên, hai cái tay đặt ở bàn phím mặt trên. Bắt đầu đánh lên, một hàng làm được văn tự xuất hiện tại trên màn hình máy tính. Người cũng nói, người bạn trai đối với ngươi tốt lắm, ngươi có nghĩ tới hay không hắn vì sao đánh ngươi? Có phải không phải ngươi làm được không tốt? Có phải không phải ngươi làm sai cái gì sự tình? Nam nhân đều là đau nữ nhân, nếu không là ngươi làm sai cái gì lời nói, người bạn trai căn bản sẽ không đánh ngươi. Ta đề nghị ngươi sẽ đối của ngươi bạn trai rất tốt. Càng nghe lời nói của hắn, không lại làm tức giận hắn sự tình. Bộ dạng này lời nói, hắn hội đối ngươi tốt, liền sẽ không lại đánh ngươi. Hồi phục hoàn của nàng tin tức sau, Triệu Nhiêu vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu hồi phục kế tiếp nhân tin tức. Nhiêu Nhiêu, ta phát hiện của ta trượng phu bên ngoài, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có nên hay không cùng hắn ly hôn? Nhiêu Nhiêu, của ta bạn trai bắt cá hai tay. Theo ta hảo khuê mật ở cùng nhau. Hắn nói đều là ta khuê mật câu dẫn của hắn. Ta có nên hay không tha thứ hắn? Ngươi trượng phu bên ngoài. Nhất định là ngươi làm được không tốt. Ngươi muốn so từ trước đối hắn rất tốt. Tuyệt đối không nên cùng hắn cãi lộn. Hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nam nhân thích tươi mới. Nhưng là bên ngoài hoa dại lại hương, bọn họ cũng sẽ không thể ném xuống trong nhà hoa, hết thảy đều là ngươi khuê mật lỗi, là nàng không biết kiểm điểm câu dẫn của ngươi bạn trai. người bạn trai đều với ngươi xin lỗi. Ngươi đương nhiên muốn tiếp tục cùng với hắn. Một cái điều tin tức hồi phục sau khi xong, đã đến qua hơn 2 giờ. Triệu Nhiêu phấn khởi thần kinh chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nồng đậm mệt mỏi chi ý thổi quét mà đến. Nàng nhìn thoáng qua máy tính hữu hạ giác thời gian. Phát hiện hiện tại đã rạng sáng 5 giờ. Khoảng cách nàng đi làm thời gian còn có tứ mấy giờ. Nhìn chằm chằm máy tính nhìn thời gian dài như vậy. Ánh mắt nàng toan trướng khó nhịn. Sinh lý tính nước mắt khống chế không được theo khóe mắt thấm xuất ra. Nàng nâng lên thủ đến nhu nhu ánh mắt, lại cảm giác hai mắt của mình trở nên càng thêm toan trướng. Lúc trước chỉ điểm nhiều như vậy tiểu cô nương nhân sinh. Triệu Nhiêu đã bình tĩnh xuống dưới, không có lại nghĩ Lâm Tiếu cười sự tình. Hôm nay còn phải đi làm, nàng bao nhiêu cũng muốn nghỉ ngơi một lát mới thành. Đang lúc Triệu Nhiêu chuẩn bị đi ngủ thời điểm, nàng nghe được leng keng một tiếng giòn vang. Có Tân Tư Tín đi lại, Triệu Nhiêu nguyên bản chuẩn bị đóng máy tính ngủ. Chính là nàng như là ma xui quỷ khiến dường như, mở ra cái kia Tân Tư Tín. Nhiêu Nhiêu tỉ tỉ, ta là một cái 16 tuổi cao nhất nữ sinh. Ta có thể cố vấn ngươi một việc sao? Của ta bạn tốt ở buổi tối tan học trên đường trở về bị một cái lão sư. Nàng rất đau đớn tâm, muốn thác ta hỏi một chút Nhiêu Nhiêu tỉ tỉ. Có phải không phải nàng sai lầm rồi? Nàng có phải không phải một cái bẩn nữ hài? Giống là như vậy Tư Tín. Bên trong đồng học bằng hữu thân thích cái gì? Trên cơ bản nói đều là bản thân nàng sự tình. Đang nhìn đến này Tư Tín kia trong nháy mắt. Triệu Nhiêu mày liền gắt gao nhíu lại. Trong lòng đối này phát đến Tư Tín tiểu cô nương cực kỳ không vui. Gặp đến cường, bạo loại chuyện này chẳng lẽ không đáng chết tử địa giấu giếm xuống dưới sao? Một nữ hài tử quan trọng nhất chính là của nàng trinh tiết. Bị người cường, bạo nên đem chuyện này nuốt xuống đi. Nàng nhưng là hảo, cư nhiên còn chạy đến huê bua thượng đem chuyện này nói cho người khác. Cư nhiên còn có mặt mũi hỏi có phải không phải nàng sai lầm rồi? Nàng có phải không phải ổ uế? Đương nhiên là nàng sai lầm rồi. Cái nào hảo nữ hài sẽ ở khuya khoắt một người chạy đi? Cái nào hảo nữ hài ở bị người cường, bạo sau còn dám đem chuyện này nói cho những người khác? Một cái nữ hài bị người làm bẩn thân thể, tự nhiên là trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Về sau lại những người khác trước mặt căn bản nâng không ngẩng đầu lên. Nàng không hảo hảo tỉnh lại. Cư nhiên còn tưởng theo người khác trong miệng đạt được an ủi lời nói. Quả thực không biết cái gì. Triệu Nhiêu nguyên bản cũng đã thập phần mệt mỏi. Cả người đều cuồn cuộn độn độn. Nhịn cả một đêm sau. Tâm tình của nàng bất quá vừa vặn tốt vòng vo một ít. Kết quả lại thu được bộ dạng này một cái Tư Tín. Nếu là thay đổi bình thường thời điểm. Triệu Nhiêu nói không chừng còn có thể dùng ôn hòa một ít lời nói hồi phục này bản thân xem thường. Nữ hài tử, nhưng mà một đêm không ngủ nàng lúc này căn bản khống chế không được bản thân cảm xúc. Dùng cực kỳ kịch liệt ngôn ngữ hồi phục cái kia Tư Tín. Tiểu cô nương, ngươi không nên tới hỏi ta những lời này. Tao ngộ rồi loại này ghê tởm sự tình, ngươi cả người cũng đã ô uế. Ngươi hẳn là đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, về sau mang theo đuôi làm người, đừng ở để cho mình trở nên càng ổ uế. Ta biết của ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu chính là ngươi. Ngươi đã tới hỏi ta, vậy ta còn là muốn cho ngươi một cái lời khuyên, tiểu cô nương hay là muốn giữ mình trong sạch hảo, nếu không là ngươi khuya khoắt đi ra ngoài, làm cho người ta truyền lại một loại sai lầm tin tức. Nhân ra hảo hảo một cái lão sư, làm sao có thể không chịu nổi mê hoặc cường, bạo ngươi. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ, đừng phạm sai lầm, hảo hảo làm nhân, tranh thủ sớm một chút nhi để cho mình sạch sẽ một chút. Phát tiết thông thường đánh xong đoạn này nói, Triệu Nhiêu vừa lòng gật gật đầu, xoa bóp hồi xe kiện, đêm này tin tức phát ra. Đối phương cơ hồ ở nàng đem tin tức phát đi qua kia trong nháy mắt. Hồi phục của nàng tin tức, cái kia cường, bạo sư phụ của ta, không có bất kỳ lỗi sao? ở Triệu Nhiêu trực tiếp điểm ra nàng chính là cái kia cái gọi là bằng hữu sao? Nàng cũng không có lại xả kia nơi nội khố, trực tiếp địa phương thừa nhận nàng chính là cái kia bị cường, bạo nữ hài. Triệu Nhiêu thật không ngờ bản thân đều đem lời nói cái loại tình trạng này. Này nữ hài còn tại dối dám loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Cái kia cường, bạo nam nhân của nàng chẳng qua là phạm vào bé nhỏ không đáng kể tiểu sai thôi. Nếu không là nàng dụ dỗ nhân gia phạm sai lầm, nhân gia một cái hảo hảo nam nhân, lại làm sao có thể phạm hạ bộ dạng này sai lầm đâu. Đầu sỏ gây nên chính là chính nàng, hiện tại cư nhiên còn hỏi bộ dạng này vấn đề. Triệu Nhiêu càng muốn liền càng cảm thấy tức giận, này đó tiểu cô nương nhóm cũng quả nhiên là bị làm hư. Có chuyện gì trước hết tưởng người khác lỗi chỗ, rõ ràng là của chính mình sai, lại cố tình còn tưởng đem trách nhiệm cấp thôi không còn một mảnh. Nàng cố tình không bằng của nàng ý, nàng làm cho nàng biết, trên cái này thế giới không là sở hữu sự tình đều phải theo nàng đến. Xã hội thật hiện thực. Nàng sớm một chút nhận rõ hiện thực, tiểu cô nương, nhân muốn mạt, thụ muốn ra, hết thảy căn nguyên ở ngươi, đầu sỏ gây nên cũng là ngươi, ngươi giờ chính ngươi không nói, còn đem một người nam nhân cấp hại, ngươi cư nhiên còn hỏi nhân gia có hay không sai, cái kia nam nhân không có sai, sở hữu lỗi đều là của ngươi, ngươi là một cái dơ bẩn thấp hèn tiện nữ nhân, Triệu Nhiêu nặng nề mà đánh bàn phím. Màu đen tự thể từng cái xuất hiện tại trên màn hình máy tính. Rõ ràng chính là ngắn ngủn một câu nói, nhưng là mặt trên lại ngưng tụ dày đặc đến cực điểm oán hận chi ý. Rõ ràng là hai cái tố không nhận thức nhân, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, nhưng là ước chừng bởi vì cách xa nhau Internet, đối phương vô pháp biết được thân phận của nàng. Liền có thể mang bản thân ác ý không kiêng nể gì phóng xuất ra đến. Dù sao trên Internet mặt nói qua lời nói làm qua chuyện. Mặc kệ tạo thành thế nào hậu quả, đều không cần phụ gì trách nhiệm. Không phải sao, đêm này tin tức phát sau khi ra ngoài. Triệu Nhiêu liền tưởng đem điều này nhân cấp kéo đen. Nàng thích nghe nàng nói nhân. Không thích cái loại này gian ngoan mất linh. Không nghe nàng nói nhân. Đã không nghe lời của nàng, cần gì phải đến cố vấn nàng đâu. Triệu Nhiêu nhìn thoáng qua gửi thư tín nhân, là một người tên là quả quả yêu quả nhân phát tới được. Nàng chuẩn bị đem đối phương kéo hắc, kết quả lại phát hiện nàng căn bản không có chú ý nàng. Triệu Nhiêu ngây ngẩn cả người, nàng làm cảm tình bác chủ thời gian dài như vậy, có phấn tự nhiên cũng có hắc. Vì phòng ngừa này hắc tử nói lung tung nói xấu nàng. Triệu Nhiêu thiết trí Weibo, chỉ có chú ý nhân tài của nàng có thể bình luận nàng cho nàng phát tư tín. Này không có chú ý của nàng nhân không có cách nào quấy dây nàng. Nhưng là vì sao người này không có chú ý nàng, còn có thể cho nàng phát tư tín. Chẳng lẽ là Weibo rút, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng tiền 20 danh 20 cái tiểu hồng bao. Tới trước trước a, hết chương.